Yêu em thành bệnh, chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy anh nghiêm túc như vậy, sự kiêu ngạo của Tô Liên lập tức biến mất. Cô lập tức khóc lóc cầu xin anh thiếu ngôn, em sai rồi. Anh không thể không giúp em được, hãy nể mặt ông nội em, xin anh hãy giúp em. Cô ta thực sự hoảng loạn, nếu người đàn ông này ngừng giúp đỡ cô ta thì sau này trong làng giải trí sẽ không có chỗ đứng cho cô ta nữa. Cô ta hoàn toàn không thể đánh bại được Giản Ninh, sau lưng cô có nhà họ Giản và hàng thế, còn cô ta thì không có gì. Dùng thiếu ngôn không nhúc nhích, mà chỉ liếc Hình Vũ một cái. Ngay giây tiếp theo, Hình Vũ nắm lấy cánh tay của Tô Liên và kéo cô ta ra khỏi phòng bệnh. Tô Liên không cam lòng, oán hận nhìn Dung Thiếu Ngôn, liều lĩnh nói. Dung Thiếu Ngôn, anh thích Giản Ninh nhỉ? Anh cho rằng cô ta sẽ yêu một người bệnh tật triền miên như anh à? Sao cô ta có thể yêu anh chứ? Chẳng qua vì nhà họ Dung mà thôi. Tại sao mọi thứ đều thuộc về Giản Ninh? Cô ta cũng thích anh. Tại sao anh lại không thích cô ta chứ? Tại sao anh cứ khăng khăng thích một người phụ nữ không coi ai ra gì như Giản Ninh? Hình Vũ liếc nhìn Dung Thiếu Ngôn, sau đó nhanh chóng bịt miệng cô ta lại và kéo ra ngoài. Sau khi nghe những lời cô ta vừa nói, trong đầu Dung Thiếu Ngôn chợt lóe lên một cái gì đó, nhưng anh không nắm bắt được gì cả. Anh ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, anh nghĩ lại ánh mắt phẫn uất của Tô Liên và nhận ra rằng mọi thứ có thể không như những gì anh nghĩ hay những gì anh nhìn thấy. Trong quá khứ, ấn tượng của anh về Tô Liên là một người phụ nữ ngoan ngoãn và nhút nhát, vì anh có thành kiến với Giản Ninh nên luôn cảm thấy cô đang cố tình bắt nạt cô ta. Mỗi khi hai người phụ nữ xảy ra xích mích, anh đều giúp cô ta vì nể mặt ông cụ Tô. Có lẽ vì như vậy nên Giản Ninh mới càng thất vọng về anh. Đầu óc Dung Thiếu Ngôn rối bời, anh rất hoảng sợ, như thể anh đã làm sai điều gì đó, một sai lầm rất lớn. Nhưng chẳng lẽ chuyện kia cũng như những gì anh nhìn thấy sao? Dù thế nào đi chăng nữa, những gì xảy ra khi đó đã kết lại một nút thắt trong lòng anh. Anh bình tĩnh lại và nói với Hình Vũ, đi điều tra xem ai đã để lộ tin tức tôi vào bệnh viện, đuổi ngay lập tức. Bệnh tình của anh gần như là tiêu điểm của cả nhà họ Dung, mỗi khi anh vào bệnh viện. Tin tức sẽ được ém chặt. Hình Vũ gật đầu, vâng, sau khi xuất viện, Dung Thiếu Ngôn trở về biệt thự của mình, nơi vẫn còn hơi thở của cô. Anh trở lại phòng làm việc, dì Trương bưng sữa vào. Anh ngẩn người nhìn chiếc cốc một lúc, chiếc cốc này là Giản Ninh mua, cô luôn bá đạo, cho dù cô thích anh thì vẫn giữ tính cách mạnh mẽ đó, cô dùng thứ gì cũng sẽ mua cho cả anh thành đồ đôi. Lúc trước anh không để ý. Nhưng bây giờ anh mới thực sự thấy được tình yêu nồng nàn từ những điều nhỏ bé này. Anh càng hoảng loạn hơn, cô thật sự thích anh sao? Giản Ninh trở về từ bệnh viện và bắt đầu xử lý người đầu tiêu vụ bê bối ngày hôm qua. Vừa hay là sắp tới tạp chí, giai nhân, tổ chức tiệc tối từ thiện, rất nhiều ngôi sao sẽ lợi dụng bữa tiệc này để thu được danh tiếng tốt cho bản thân và tăng thêm sự nổi tiếng. Một dịp như vậy cũng là một cơ hội tốt để phát triển các mối quan hệ. Tư Dục chắc chắn sẽ không vắng mặt, Giản Ninh đã nhận được lời mời, ngoại trừ những ngôi sao nổi tiếng, những quý cô và các ông trùm kinh doanh cũng được mời đến bữa tiệc từ thiện này. Nhà họ ông không có con gái, mà Giản Ninh cũng được coi là một quý cô nổi tiếng nhất thành phố ra, vậy nên đương nhiên là cô được mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cố Sinh Ca vẫn chưa có chỗ đứng vững chắc để người ta phải mời cậu. Nhưng Giản Ninh tin rằng năm sau cậu chắc chắn được mời. Vài ngày trước khi bữa tiệc từ thiện bắt đầu, hầu như ngày nào tạp chí, giai nhân cũng mua các hot search để hâm nóng cho bữa tiệc từ thiện, công bố các ngôi sao được mời và đăng ảnh nghệ thuật, trong đó Tư Dục là chủ đề được nhiều người quan tâm nhất. Tư Dục thực sự ưa nhìn, anh ta không phải là một chàng trai trẻ gầy gò mà là một người phong cách hơn với các đường nét rõ ràng và thân hình vạm vỡ vừa phải. Nhưng có lẽ vì Giản Ninh có thành kiến với anh ta nên không cảm thấy anh ta giống người tốt. Các bình luận bên dưới đều dành cho anh ta những lời hoa bướm, fan của anh ta cũng vô cùng phấn khích. Vẻ đẹp như của anh thực sự tồn tại sao? Tôi có thể la liếm vẻ đẹp này cả đời. Đã đến lúc thay đổi màn hình điện thoại rồi. Giản Ninh nhìn những lời hoa bướm này thì nhếch môi rồi lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Ngay khi mức độ phổ biến của bữa tiệc từ thiện, giai nhân, đang lên cao. Một đoạn video đột nhiên xuất hiện trên mạng. Trong video đó là Tư Dục đang hôn một người phụ nữ trước khu chung cư cao cấp. Anh ta tựa người vào xe, còn người phụ nữ ăn mặc sang kia ôm vai anh ta. Cách chương.